Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Như các bạn đã biết ở tập trước, thì sau khi đánh giết con côn trùng, Lục Cô Quang và Nhậm Hoài Tô đã đến bên một sơn động. Sau đó thì Lục Cô Quang có phát hiện ra một cái ấn ngọc và một cái lệnh bài. Câu chuyện quanh đó thì chúng ta cũng đã được tìm hiểu. Và hôm nay chúng ta sẽ đón chờ cái lễ cưới của Lục Cô Quang và Nhậm Hoài Tô như thế nào. Lễ cưới được tổ chức ra sao? Tổ chức ở vị trí Triều Châu như thế nào? Thì xin mời các bạn đến với tập hôm nay. Bảy mươi hai năm trước, thiên hạ chưa bảy, nước chưa hầu họ Vân giấy binh tranh đoạt thiên hạ. Tiên hoàng quen biết tướng quân Che Mặt ở hồ Dược Mã, từ đó như được thần tiên trợ giúp. 36 trận chiến trong 6 năm tiếp theo, Hắc Kỳ Quân thắng 29 trận, hòa 1 trận, bại 6 trận, danh chấn thiên hạ. Nhân vật này tên họ là gì? Đến nay không ai biết. Dẫu rằng năm xưa họ Vân dựng nước, phong y làm Hắc Kỵ Đại Tướng Quân, nhưng trong sách sử vẫn bị bôi xóa họ tên. Có thể thấy rõ người đã có tác động muốn xóa bỏ công tích một đời của kẻ này. Tướng quân Che Mặt vì họ Vân chinh chiến tứ phương để lại rất nhiều truyền thuyết, dù trong sách sử cũng chỉ còn vài mẩu chuyện ít ỏi, nhưng trong mảnh giấy này cũng gom góp được ít nhiều. Nàng để ý thêm một điều, trận thua đầu tiên của kẻ này là bại ở Hoang Lang Giã. Đó là một vùng băng tuyết ngàn năm. Hắc Kỳ Quân đánh bại phong đất Bắc Diệp trở về, nửa đường gặp phải mai phục của đồng minh Bắc Diệp và vương triều Phù Xuân, lĩnh soái 10 vạn đại quân đuổi Hắc Kỳ Quân trở về Bắc. Hắc Kỳ tắm máu xông lên, nhưng không ngừng bị ép lùi về phía Bắc, thổi lui vào tận sâu trong rừng rậm Hoang Lang Giã. 3 vạn nhân mã chiến thắng trở về, chỉ còn lại vài ngàn người, phần lớn đều chết vì giá rét. Hoang Lang Giã cách thành Mậu Uyển 700 dặm. Một tháng sau, tiên hoàng nhận được tin đại quân gặp phải mai phục, lập tức phái quân chi viện giải vây. Nhưng đường xá khó đi, thời gian hành quân ít ra phải dài tới một tháng. Ai nấy đều cho rằng Hắc Kỳ Quân chắc chắn đã chết sạch. Thậm chí ngay cả đội lãnh nhiệm vụ bao vây Hắc Kỳ Quân là thiết kỵ binh của vương triều Phú Xuân. Sau 2 tháng bao vây và truy kích, giết chết không ít thương binh chạy ra từ rừng thì cũng đã lui binh. Mọi người đều nghĩ rằng tướng quân Che Mặt chết chắc, Hắc Kỳ Quân đã bị tuyệt diệt. Nhưng khi viện binh tới, từ cánh rừng rậm, một đoàn người cờ quạt chỉnh tề chậm rãi bước ra, là tàn dư của Hắc Kỳ Quân. Còn có 1.000 người sống sót, nhưng không biết họ đã dùng cách gì trốn ở nơi nào. Tuyết lâm Hoang Lang Giã đóng băng trường kỳ, rất hiếm sinh linh tồn tại, không rõ hơn 1.000 người này đã cầm cự bằng cách nào. Tướng quân Che Mặt dẫn đầu đoàn binh, thủ lĩnh viện binh sợ hãi quỳ sụp xuống đất, mấy vạn viện binh chỉ biết im phăng phắc. Trời đã giúp họ Vân, đây là kỳ tích. Nàng cau mày khi đọc câu chuyện trong chính sử. Sự biến này chỉ được ghi chép vỏn vẹn bằng 2 chữ: thắng Bắc Diệp, thua quân mai phục, thua ở Hoang Lang Giã. Thậm chí không có dòng nào nhắc đến kẻ kia. Nhưng câu chuyện khiến nàng nhớ đến mảnh ký ức của Nhậm Hoài Tô. Y nói, trong rừng sâu phủ đầy băng tuyết, có người xẻo thịt đùi dâng lên cho y. Lẽ nào hơn ngàn người này đã ăn thịt người để sống sót? Nàng bầu bạn với lệ quỷ, đương nhiên không quan tâm chuyện ăn thịt người. Nhưng quỷ ăn thịt người và người ăn thịt người nói chung vẫn khác nhau. Nàng cảm thấy rợn dọc sống lưng. Nhậm Hoài Tô đã từng ăn thịt người ư? Nàng khó lòng tưởng tượng một kẻ dịu dàng chu đáo, nghiêm túc cố chấp, hễ mở miệng là đại ái chúng sinh như y lại ăn thịt người. Thậm chí đến dáng vẻ dẫn binh đánh trận của y cũng không thể hình dung. Đây lẽ nào là sự thật? Y chính là vị tướng quân Che Mặt trong quyển trục của Cơ Nhị. Nếu thực sự là y, vậy vì sao

gỡ Vuông Lụa Hỉ, bầu bạn với nàng trọn đời trọn kiếp. Có tiếng kéo kẹt khi cánh cửa buồng cưới bị người ta nhẹ nhàng mở ra, nhưng thanh âm rất nhỏ, mơ hồ đến khó có thể nghe được tiếng bước chân của Nhậm Hoài Tô mà nàng đã vô cùng quen thuộc. Nàng mỉm cười, đợi y dỡ khăn trùm đầu. Cạch một tiếng nhỏ, nàng nghe y đặt vật gì đó lên bàn, có vẻ hơi nặng. Sau đó y bước sang, cầm lấy tay nàng. Chỉ nghe y thoáng dịu dàng cất lời, từ thời khắc này cô sẽ là vợ ta, từ nay về sau. Y thoáng ngập ngừng không nói tiếp, nhưng nàng đã cười. Việc gì ta đã đồng ý, sẽ không bao giờ lút lời. Bất kể vì tình thế nào thúc ép mà ngươi phải cưới ta, ta đều tự coi mình là vợ của ngươi. Tay Nhậm Hoài Tô vẫn ấm áp và mềm mại như thế. Nàng lấy ra từ ngực áo một vật, lồng vào cổ tay y. Đó là một cái vòng ngọc rất nhỏ. Cổ tay người thường chỉ sợ không thể đeo cái vòng nhỏ đến thế. Nhưng Lục Cô Quang thường không hay nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn đeo vào cho Nhậm Hoài Tô. Còn Nhậm Hoài Tô là thi mị, dưới lưỡi đao bóng kiếm còn có thể bình yên vô sự, nữa là một cái vòng nhỏ này. Cho nên nàng dùng sức mạnh có thể bóc vỡ xương cốt của người thường để lồng cái vòng cỡ trẻ con 7-8 tuổi vào tay Nhậm Hoài Tô. Còn y chỉ im lặng chịu đựng cái vòng nghiến gãy xương thuận lợi chui vào cổ tay. Đeo vào xong, đâm lại vừa vặn. Xương tay Nhậm Hoài Tô lành lại cực kỳ nhanh. Y cúi đầu nhìn. Đó là một cái vòng ngọc màu trắng sữa, ở ngoài rìa có đốm màu xanh biếc. Nếu đổi lại là cơ nhị, chất ngọc của cái vòng này sẽ là một trò cười. Nhưng trong mắt Nhậm Hoài Tô, nó lại trắng như sứ. Cái đốm màu xanh biếc yêu kiều tựa cây cỏ mùa xuân. Lòng y chợt chấn động, trái tim vốn phẳng lặng thản nhiên đột ngột gợn lên làn sóng nhẹ. Dường như y có cảm giác đặc biệt nào đó với chiếc vòng này. Cái này cho ngươi, Lục Cô Quang rất vui sướng nói. Đó là mẹ của ta cho ta năm ta 7 tuổi. Nàng nắm lấy tay Nhậm Hoài Tô, rõ ràng không hề quan tâm đến việc xương y đã lành hay chưa. Khi đó họ còn chưa nghĩ trong người ta chỉ có dòng máu quỷ, mẹ ta rất thương ta. Y cựa bàn tay phải, xương vẫn chưa lành, nhất thời chưa thể cầm đao kiếm, cho nên gật đầu. Nghe nói thời thơ ấu của cô ở Nguyệt Thiên Thủ Tộc bị bài xích, cuộc sống không được vui vẻ. Vui vẻ, nàng thở dài. Mà vô cùng tệ hại. Có vài trưởng lão coi ta như quỷ để triệu hoán và sai phái, nhưng may mắn chẳng ai thành công. Trong lòng họ, ta chưa từng là người, chỉ là vũ khí. Cho nên sau này cô hành tẩu giang hồ, bèn tàn hại sinh linh, lạm sát người vô tội ư? Giọng y vẫn đều đều như thường ngày. Vì thời thơ ấu của cô thiếu thốn sự quan tâm và tình thương. Nàng thoáng sững sờ, khẩu khí y có vài phần kỳ quái. Nàng lột khăn trùm đầu, xa sầm nét mặt. Nhậm Hoài Tô, nếu ngươi ngại ta giết người vô số, không muốn cưới ta, vậy ta từ nay cắt đứt, tuyệt không miễn cưỡng. Y lắc đầu, nghiêm túc hỏi, cô đã giết bao nhiêu người? Cái nhìn của y trong vắt và đoan chính, không hề giả dối. Nàng thoáng ngẩng đầu nhíu mày. Không tới vài trăm thì cũng hẳn mấy chục người. Ai bảo giang hồ chính đạo cứ thích trừ gian diệt ác, truy sát ta khắp nơi. Nhậm Hoài Tô, ngươi định làm gì? Y lại lắc đầu rất bình thản đáp. Giết mấy chục người, gần trăm người, có thể nói là tội ác tày trời rồi. Lục Cô Quang đập tay xuống giường đánh rầm, đứng phắt dậy. Chiếc giường cưới bị nàng ta đập thủng một lỗ. Lục Cô Quang nổi giận phừng phừng. Nhậm Hoài Tô, người điên ư? Đêm động phòng, người tính với ta rằng đêm nay đã giết bao nhiêu người, có phải tội ác tày trời hay không? Nếu người nghĩ ta tội ác tày trời, không xứng cùng người đầu gối tay ấp, vậy hà tất người phải cưới ta? Nếu muốn giống như những kẻ điên suốt ngày hàng yêu diệt ma, cả đời ngoài giết ta chẳng còn hứng thú gì khác, vậy ngươi làm đi,

nhìn y bằng đôi mắt không bi không hỉ, nhẹ gật đầu. Tử Linh Thụ, một trong những khắc tinh của quỷ vật, trừ loài vương giả trong yêu vật thì dù có là Lục Cô Quang cũng không chống nổi thiên lý chân hỏa của Tử Linh Thụ. Loài vương giả trong vạn yêu vạn quỷ, đầu Nhậm Hải Tô vẫn luôn cao chặt. Là cái giống gì? Đan Hà khép mắt. Thi Mị, là một loài quái vật hiếu sát thành cuồng, thiên hạ vô địch. Nhậm Hải Tô không hỏi nữa, đón lấy lá bùa định cất vào ngực. Đan Hà chợt giật giật. Khoan khoan. Ngón tay y vẽ phong ấn lên lá bùa. Bùa này chạm vào người sẽ lập tức bốc cháy. Ta đã phong ấn, ngươi gặp Lục Cô Quang rồi dán lá bùa lên người cô ta. Ta dạy ngươi phép phá phong ấn để khởi động bùa tiêu diệt Lục Cô Quang. Trong thành Mậu Uyển có một khu chợ buôn bán sầm uất, tên chợ Đông. Hai bên trái phải là con đường lớn, giữa chợ đều là quầy hàng, hàng hóa quý hiếm xinh đẹp không gì không có. Cửa tiệm hẻo lánh nhất trên chợ treo biển tiệm bánh bao Thiên Môn. Chủ tiệm bánh bao là một lão bà tóc đã bạc trắng, ngồi trong tiệm gà gật canh một cái lồ hấp bánh bao. Lão bà tuổi đã cao, cứ ngủ gà ngủ gật, nhiều khi người ta lấy bánh để lại tiền trả lại cũng không hay. Thậm chí có mấy đứa trẻ lén trộm bánh bao không trả tiền cũng chẳng biết. Trời đã về trưa, lão bà mở đôi mắt tèm nhèm, lấy cặp đếm mấy đống tiền xu trên bàn, lấy vài cái bánh bao còn sót trong lồng hấp, đứng lên loạng choạng bước vào nhà. Lão bà đứng lên mới thấy rõ ràng thân hình cao ráo, đến lúc này đã 70-80 tuổi vẫn không quá thấp. Tuy rằng đã già nhưng không phát tướng, dáng đi cho rõ thấy trước đây từng là người có nhan sắc. Lớp người có tuổi chợ Đông không ai không nhớ đến hình ảnh lão bà thời còn son trẻ. 50-60 năm trước, còn có người xì xào bàn tán về danh tính và lai lịch ngay sau lưng người đàn bà ấy. Người ta lén lút đưa chuyện với nhau về việc vì sao một người đàn bà xinh đẹp như vậy mà lại không có chồng. Kẻ nói là quả phụ, người cho là ly cô. Còn có những nhân vật hiểu biết quả quyết rằng ấy là tiểu thiếp của nhà giàu nào đến đây né nuôi trong thành. Nhưng nào ai đã từng gặp tiểu thiếp bán bánh bao? 10 mấy năm trước, dân ở chợ Đông không ai không thở dài tiếc rẻ khi thấy người đàn bà xinh đẹp tuyệt trần ấy lại mở tiệm bánh bao. Đến tận mấy mươi năm sau, những người từng xiếc tay tiếc hận ngày xưa cũng không ai ngờ nổi người đàn bà ấy đã bán bánh bao suốt cả cuộc đời. Bán từ lúc còn phong lưu duyên dáng, nhất tiếu khuynh thành, đến khi già nua nhăn nhúm, không người thân quen. Tiệm bánh bao của bà là tiệm bánh bao Thiên Môn. Từ ngày còn trẻ đến giờ, người đàn bà chưa từng xưng danh tính, ai gặp cũng xưng như phu nhân. Người đàn bà ấy gọi là như phu nhân, đến nay như phu nhân trở thành như bà, bánh bao cũng bở bọt hơn dĩ vãng. Vạn vật sẽ già, thứ duy nhất không già chỉ của quá khứ mà thôi. Sau quầy bán bánh bao là căn nhà như bà đang sống. Hôm nay trong phòng ngủ hơi tanh mùi máu, bà lão loạng choạng bê bánh bao vào. Trong phòng bày một chiếc giường, một người nằm, một kẻ ngồi. Người nằm trên giường ngực đẫm máu, gương mặt trắng bệch như xác chết, nhưng vẫn trừng mắt hàn học nhìn người trên giường. Người ngồi là một thiếu nữ ăn vận giản dị trang nhã, tư thái duyên dáng, thanh tịnh như tiên. Đừng nổi giận không tốt cho vết thương của cô. Thiếu nữ ngồi bên giường dịu dàng. Lục cô nương, cô mất máu quá nhiều, lại bị pháp kiếm đôn tổn thương. Tiểu muội ta đây chữa trị cũng rất khó khăn, cho nên cô đừng chừng ta nữa, nghỉ ngơi đi. Sở Thủ Chân. Lục Cô Quang lạnh nhạt. Thần là cao nhân của Quân Thư Các. Năm nay, truy sát ta không dưới 3 lần. Không biết vắt óc dốc lòng cứu ta vì cái gì? Thiếu nữ táo nhã cười. Ta nghe tin trụ trì của Bích Vân Phi, Hoài Tô đại sư hôm nay cưới cô làm vợ, bèn dành thời gian đến chúc mừng. Không ngờ đêm động phòng xảy ra biến cố,

Sở Thu Chân đăm chiêu. Cao thọ nhỉ. Tính ra năm xưa khi nhậm tướng quân văn danh thiên hạ, bà đang tuổi thanh xuân mơn mởn. Không biết bà sống lâu ở trong kinh thành, có biết gì về nhậm tướng quân thuở ấy không nhỉ? Trong tay nàng ta là ly trà gốm thô, thong thả buông từng nhịp đặt xuống mặt bàn. Đây là thói quen lúc suy tư của nhân vật đa mưu túc trí nhất Quân Tử Các. Bà lão nọ nghiêm nét mặt, hồi lâu sau đột nhiên mỉm cười, tay trỏ chỉ Lục Cô Quang đang nằm trên giường. Hoài Tô tiểu hòa thượng ở chùa Bích Phi cưới cô ta. Lục Cô Quang sắc mặt âm trầm không nói chuyện. Sở Tu Chân tươi cười, cứ hỏi đàng hoàng, đã bái thiên địa vào động phòng, bà chỉ cần ra ngoài nghe ngóng ắt sẽ biết tin đêm qua lầu Triều Châu đã làm hỷ sự. Nàng ta ngoài mặt dịu dàng điềm tĩnh, trong lòng không ngừng suy đoán lão bà bán bao này rút cục là nhân vật nào. Như bà cười lại chẳng phải cười, liếc Lục Cô Quang và Sở Tù Chân mấy lượt. Chuyện năm xưa của nhậm tướng quân, lão đây tất nhiên từng nghe qua. Có vài câu nói nổi tiếng, tới nay vẫn còn nhớ như in. Nhưng Hoài Tô tiểu hòa thượng ở chỗ Bích Phi và nhậm tướng quân thuở ấy không phải là một người. Các cô nếu chỉ thích trùng tên mà đoán chắc Hoài Tô tiểu hòa thượng là quái vật mà nhậm tướng quân hóa thành sau khi chết đi, chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Sở Tu Chân và Lục Cô Quang đều giật nảy mình nhìn sang nhau. Lục Cô Quang âm thầm ngờ vực, nếu nhậm Hoài Tô không phải là tướng quân che mặt, vậy người cơ nhị đang điều tra là ai? Sở Tu Chân càng không tin nổi, đứng phắt dậy, bồn chồn đi lại trong căn phòng lắc đầu dịu giọng. Bà, chuyện này rất quan trọng. Bà thực sự có thể khẳng định Hoài Tô ở chỗ Bích Phi không phải là nhậm tướng quân năm xưa ư? Đương nhiên không phải. Như bà đáp rất bình thản. 30 năm trước, ta từng ghé chùa Bích Phi. Bây giờ, tiểu hòa thượng trông cũng hệt như ngày nay. Ta biết y không phải người thường, dung mạo trẻ mãi không già. Nhưng y không phải nhậm tướng quân. Lục Cô Quang cau mày. Y không phải tướng quân che mặt, vậy rốt cuộc là ai? Như bà hí một tiếng. Bích Phi tự là tông miếu hoàng gia, người sống ở trong đó bất kể là hoàng thân quốc thích hay yêu ma quỷ quái, đương nhiên cũng chỉ có người trong cung mới biết. Lão ta đây là dân đen dân đỏ, làm sao biết được trong chùa có ai? Nhưng y không phải là tướng quân. Lão bà vô cùng kiên định, thậm chí không thèm nói rõ lý do. Không phải tướng quân là không phải tướng quân. Sở Dù Chân ngoảnh lại. Bà năm xưa có từng gặp nhậm tướng quân không? Sao bà có thể đoán chắc nhậm Hoài Tô ngày nay không phải là tướng quân che mặt năm xưa? Sắc mặt bà ta hơi tái, thần sắc kiên định. Qua biết bao người trong cung, ta mới lấy được một cuốn bí sử. Trong đó chép rằng hơn 60 năm trước, nhậm tướng quân công cao chấn chủ, tiên hoàng muốn tước binh quyền. Vừa khéo chuyện nhậm tướng quân ăn thịt người cầu sinh ở hoàng làng giã lộ ra, hoàng thượng bèn thỉnh một vị đàn sĩ pháp thuật cao cường tới thi pháp với tướng quân. Vu cho tướng quân là bị tà ma nhập xác, thừa cơ bảo y tu dưỡng, đồng thời chia Hắc Kỳ quân ra làm 3 phần. Qua ít lâu sau, nhậm tướng quân chết bất đắc kỳ tử tại Tư Gia. Tiên hoàng sai chôn cách hoàng thành 10 dặm về Tây. Đó là nơi dựng Bích Phi tự. Nếu trụ trì Bích Phi tự, Hoài Tô đại sư không phải người thường mà là yêu vật. Nhưng cũng không phải là nhậm tướng quân bị hãm hại năm xưa. Thì còn có thể là ai? Người sau khi hóa thành thi mị sẽ còn sạch chuyện đã qua. Lục Cô Quang cất giọng đều đều. Nhậm Hoài Tô tuy không nhớ mình là ai, nhưng y nhớ tuyết trắng rét giá ở hoang lang dã, nhớ có kẻ đưa cho y một miếng thịt người để ăn thay cơm. Như bà chậm rãi nói, y thực sự rất giống tướng quân, nhưng bà vẫn không nói lý do. Chuyện năm xưa lão không được rõ, Cũng không biết vị đan sĩ kia đã làm gì với tướng quân, nhưng tướng quân năm xưa, giọng bà lão thoáng gượng lại, là kẻ sống trên lưng ngựa, tuyệt đối không lơi lỏng, vĩnh viễn nhìn về phía trước. Bà ta đã già, giọng nói rời rạc và khàn đục. Ngài ấy vĩnh viễn không bao giờ làm hòa thượng. Giọng bà ta đã già nua đến vậy, nhưng từng câu từng chữ tựa như một vòng bánh xe mà trục xe đã dỉ xét trăm năm, không thể nào xoay chuyển. Lục Cô Quang nhìn bà ta quái đản, lòng nghĩ đã già thế này rồi mà vẫn còn nhớ thương người ấy. Bóng dáng người đó trong lòng người đàn bà sâu sắc và nồng nàn đến thế, được nhớ rõ đến thế, đến mức sau hơn nửa đời người, cho tới khi bản thân đã bị tuế nguyệt héo mòn mà vẫn nhớ rõ hình dáng năm xưa của y. Bà ta chỉ tin vào hình dáng năm xưa của y vì y đã chết. Bà ta không mảy may nghĩ rằng một khi đến bản thân cũng bị thời gian đằng đẵng bảo mòn đến tận cùng, không thể mảy may giữ lại một chút gì hình dáng ngày trước thì người không còn nhớ, dù chỉ là một mẩu chuyện còn con chuyện cũ. Cũng trong thời gian đó, liệu có phải đã sở hữu một năng lực khác hay không? Lục Cô Quang nghĩ Nhậm Hoài Tô là thi mị. Y không nhớ chút gì về quá vãng, nhưng y đã trở thành một thi mị không hoàn toàn mất đi lý trí, được người đối đãi và bảo vệ bằng phương thức của con người. Cũng có thể chính vì như thế, y biến thành một người hoàn toàn khác trước, khác đến mức thân bằng hữu năm xưa cũng không nhận ra. Đó có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, nhưng đối với những con người cũ, ân tình cũ, dĩ vãng đều hóa hư vô, chỉ còn lại sự thật, họ đã phủ dậy nhau và đã trắng tay. Bà là gì của y? Nàng bỗng hỏi. Bà lão nheo mắt nhìn nàng, đáp bằng giọng đục ngầu. Ngài từng cứu mạng ta, đồng thời cũng từng đồng ý sẽ phong ta làm phu nhân tướng quân. Thật bất ngờ, người đàn bà không hề che giấu, ngữ điệu ấy giống như đang khoe ra phần đáng tự hào nhất trong cuộc đời, dù đã già đến thế mà vẫn chưa từng phai màu. Lục Cô Quan nín lặng, một hồi lâu sau nàng nhỏ giọng. Nhưng cuối cùng y vẫn không cưới bà. Như bà mỉm cười, bánh bao đặt trên đầu giường, bà lão không muốn nói về năm xưa nhiều hơn, loạng choạng đi ra ngoài. Lục Cô Quang và Sở Thu Chân đều biết, trong câu chuyện của người đàn bà này, câu cuối cùng có liên quan đến tướng quân, là bà ta đã bị trục xuất khỏi phủ tướng quân, mãi mãi không thể gặp lại. Chỉ vì từng lỡ nói một câu, thậm chí câu nói đó dường như cũng không có gì sai trái lắm. Giữa đôi nam nữ từng ước nguyện phu thê, lẽ nào sự khoan dung cho một câu nói lỡ lầm cũng không có. Lục Cô Quang thầm nghĩ, đàn ông như vậy nhất định nàng không thể thích, nhất định phải tự tay giết chết. Cũng may Nhậm Hoài Tô thì khác. Sở Thu Chân im lìm không lên tiếng, hàng mày thanh tú hơi trao lại. Đầu Cô Quang thấy thần sắc của nàng ta khác lạ, bèn lạnh lùng hỏi vặn. Sở cô nương, nghĩ gì đấy? Nàng ta đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đang nghĩ lời như bà có tin được không? Tin được mấy phần? Và... giọng nàng trùng xuống. Đến khi ta già như vậy, liệu còn có ai đáng để ta nhớ thương hay không? Lục Cô Quang lộ vẻ khinh khỉnh. Bà ta chỉ nằm mơ mà thôi, mơ từ thời trẻ đến tận lúc già. Sở Tu Chân mỉm cười. Được mơ lẽ nào không tốt hơn không được? Nhậm Hoài Tô từ đạo quán vô tướng trở về Triều Châu, Cơ Nhị lại vắng mặt. Y ngồi thiền một lúc. Lầu Triều Châu người ra kẻ vào như nước chảy, nhưng không ai dám quấy rầy y. Toàn thân Nhậm Hoài Tô tỏa ra khí tức thánh khiết, bất khả xâm phạm. Chỉ cần y ngồi xuống giữa đại sảnh tù lâu, lập tức cả sảnh đường đều im phắc, ai nấy nín thở, hệt như trước mặt là một ông Phật sống. Y tĩnh tọa một lát rồi đứng dậy, xoay người ra ngoài. Khoảnh khắc y bước ra khỏi đại môn, đám thực khách sau lưng không hẹn mà cùng chút một hơi thở thật dài, bắt đầu xì xào bàn tán nghị luận. Y đứng giữa đường cái, nhìn lên tường, kẻ đi người lại, trông về đông, lại ngóng về tây. Đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn. Y không biết phải đi đâu. Cô Quang bỏ chạy, y không lập tức đuổi theo giết bỏ. Ấy là vì không biết cách. Hiện tại đã có cách, lại không biết nàng đang ở đâu. Y không đoán được nàng sẽ đi đâu. Ý nghĩ của nàng biến hóa liên tục, không có nhà, cũng không có bạn bè, luôn một thân một mình lang thang trong những ngày trời mù hoặc khi đêm xuống. Chẳng lúc nào mang theo tiền. Có lẽ sau khi đã thoát khỏi lầu Triều Châu, nàng cũng không bao giờ ở lại đó nữa. Thậm chí vĩnh viễn không bước vào thành Mộng Uyển dù chỉ là nửa bước. Y chớp mắt, phải đi đâu tìm nàng đây? Thân xác một người trong trời đất mênh mông như cắt lẻ rơi vào trong biển không cách nào tìm ra. Nhậm công tử, bên kia đường có người mỉm cười. Nhìn qua đây. Nhậm Hoài Tô nghe tiếng trông sang, chỉ thấy bên kia con đường ngõ chợ nhộn nhốn nháo người qua lại. Thiếu nữ vận áo xanh duyên dáng đứng kia, trong tay cầm một vật hô hô với y. Đột nhiên nghe trong lòng có thứ gì thắt lại, chợt lạnh toát, một cảm giác vô cùng khó chịu trào lên. Đó là quạt quỷ của cô Quang. Thiếu nữ áo xanh xòe quạt đánh xoạch, khẽ phẩy như một chiếc quạt bình thường, tươi cười nhìn y. Đi theo ta. Bóng người nhoáng lên, Nhậm Hoài Tô thình lình xuất hiện trước mặt nàng ta. Thiếu nữ vừa quay lại giật cả mình. Nàng ta quay đầu lại, cổ tay đã bị y tóm chặt. Quạt này cô lấy ở đâu ra? Mạnh quá. Cổ tay Sở Thù Chân suýt bị bóp nát. Nếu nàng ta không phải đệ tử của danh môn nội lực bất phàm, chỉ sợ cánh tay này đã bị phế. Liếc nhìn Nhậm Hoài Tô, Sở Thù Chân mỉm cười. Người nhận ra vật này? Nhậm Hoài Tô không trả lời, tiếp tục hỏi vặn. Cô ấy đang ở đâu? Sở Thù Chân soi đi soi lại bàn tay đang bóp cổ tay mình. Những ngón tay thon dài, màu da trắng tái. Chỉ không biết là vì siết mạnh nên mới trắng tái, hay vốn dĩ đã trắng tái. Nhậm công tử, ta nghe cô Quang kể, người cưới cô ấy vì điểm trời hiển lộ rằng nhân thế tội ác hoành hành, sinh ra quỷ nữ. Quỷ nữ đem vạn thánh linh hiển nhập vạc cửu thiên. Sau đó nhân gian luân diệt, vạn quỷ đổ về. Người thân là vạn thánh linh, để phá kết cục diệt thế, cho nên xả thân làm ác, tự nguyện giết vợ. Nếu đúng như vậy, bất kể cô Quang có tốt với người đến đâu, người đều phải giết cô ấy. Y vẫn không trả lời. Không trả lời là mặc nhận. Cô ấy đáng chết như vậy sao? Sở Tu Chân dịu giọng. Nếu ta có một cách, người không cần phải giết vợ để hủy tinh cánh khí cũng có thể phá được kết cục diệt thế. Người có bằng lòng không? Y thoáng sững sờ. Nàng nghe sức mạnh trên cổ tay lớn nọng một chút. Sau đó năm ngón tay y lần được buông ra. Y nhìn nàng vô cùng chăm chú, cất giọng hỏi. Nàng ta có phần bất ngờ. Lục Cô Quang nói Nhậm Hoài Tô là một con cương thi vô tình vô nghĩa, lãnh tâm lãnh diện, không có dù chỉ một chút nhân tính. Nhưng y lại mở miệng hỏi như vậy, cũng không uổng Lục Cô Quang đem mình gả cho y. Diễn trên ứ quỷ hoặc phá hủy vạc cửu thiên. Nàng ta nhoẻn miệng cười. Đương nhiên khả thi nhất là đem thánh khí thiên tướng dẫn sang cho người khác, tìm một người nữa chia phần với ngươi. Như vậy thánh khí sẽ không toàn vẹn, các ngươi đều không thể thành vạn thánh linh, nhân gian sẽ không rơi vào luân diệt. Y cơ hồ không hề do dự, chỉ thoáng chụp mắt rồi lập tức gập đầu. Một hồi lâu sau y hỏi, cô ấy thế nào? Sở Thu Chân kinh ngạc nhìn y. Ngươi đang quan tâm à? Y gật đầu, thân sắc thản nhiên, chẳng hề do dự gợn vẻ áy náy, cũng không mượn cớ che đậy. Y thực sự đang quan tâm thương thế Lục Cô Quang, cho nên y hỏi. Người này cưới Lục Cô Quang, sau đó lại hủy nát tim nàng, rồi lại dùng ánh mắt và giọng điệu cơ hồ vô cùng bình thản hỏi thăm, cô ấy thế nào rồi? Thì mị muốn giết ai cũng không có nghĩa gì là lạ. Điều lạ ở đây là y còn biết hỏi cô ấy như thế nào rồi. Nàng nhìn Nhậm Hoài Tô quái gở, trầm ngâm lâu rồi cất giọng thăm dò. Người đang lo lắng cô ấy bị thương nặng, hay thấy tiếc nuối vì tới giờ cô ấy vẫn chưa chết? Ý ta là ta tin rằng cô ấy không có bạn bè như cô, y đáp. Cô làm gì với cô ấy rồi? Sở Tù Chân sững người, xòe quạt quỷ che đi nửa mặt. Một hồi lâu sau nàng ta nhoẻn miệng cười. Nhậm công tử thật là tinh ý, sao ngươi biết ta không phải bạn cô ấy? Cô ấy không có bạn, Nhậm Hoài Tô đáp đều đều. Làm sao ngươi biết? Nàng ta cười khúc khích. Ta biết, y không giải thích. Sở Tu Chân chậm rãi quay người đi. Muốn biết ta làm gì với cô ấy rồi, mời đi theo ta. Chuyện cứu thế nghe ta sắp xếp, thong thả rồi bàn. Nhưng Nhậm công tử, là do ngươi tạo cơ hội cho ta, nay ngươi lại hùng hổ vặn hỏi. Lẽ nào chỉ ngươi mới được phép làm hại cô Quang, còn ta không được làm hại cô ấy hay sao? Như vậy thật là không công bằng. Ta làm là vì cứu thế, y đáp. Sở Tu Chân ngắt lời y, nở một nụ cười tươi rói. Bất luận ta đối với cô ấy thế nào cũng là vì cứu thế. Nhậm Hoài Tô cụp mắt. Không giống nhau đâu. Nàng xếp lại quạt, đi thẳng về phía trước không quay đầu, vạt áo phất phơ như tiên. Ta hiểu rồi, đúng là không giống nhau. Thực sự là không giống nhau. Dù rất ngạc nhiên, nhưng Sở Tù Chân đã hiểu. Lục Cô Quang ở nhà như bà, Sở Tù Chân tất nhiên không làm gì nàng. Khi Sở Tù Chân dẫn Nhậm Hoài Tô vào quầy bánh bao, còn cố tình để ý phản ứng của lão bà. Như bà ngước đôi mắt nhập nhèm nhìn lướt qua Nhậm Hoài Tô, vẫn gà gật ngồi yên sau cái lồng hấp bánh của mình, cứ như thể y thực sự chỉ là người qua đường. Y thực sự không phải là Nhậm tướng quân ư? Sở Tu Chân âm thầm hoài nghi. Như bà là người gần gũi nhất với Nhậm tướng quân năm ấy, ý kiến của bà ta tuy trái ngược với những gì mình được thấy trước đó, nhưng nàng vẫn phải để tâm. Đó là năng lực cần có của một kẻ trí điềm tĩnh. Lục Cô Quang vẫn đang nằm trên giường. Thịt da đã lành lặn, nhưng xương cốt bị trọng thương vẫn còn đau đớn. Trái tim bị xoáy vỡ không biết có mọc lại hay không. Tóm lại, chính nàng cũng không biết hiện giờ mình có tim hay không có tim, và cũng không quan tâm. Nàng không chết, sự thực này không chỉ gây chấn động đối với Nhậm Hoài Tô và Cơ Nhị, mà còn chấn động cả chính nàng. Từ bé nàng đã biết mình chính là quái vật, nhưng không biết khoảng cách giữa mình và người thường lại xa xôi đến thế. Nàng đột nhiên thấy thông cảm với trưởng lão và tộc nhân ngày xưa muốn thu phục mình làm quỷ để sai phái. Một thứ dị hợm và đáng sợ đến vậy, dù có vẻ ngoài giống người, nhưng ai biết được bản chất là cái gì. Thế nhân cho rằng nàng là yêu nữ, thực ra cũng không sai. Nhậm Hoài Tô nhận định nàng tội ác tày trời, chỉ là một tính mạng, một tính mạng có thể biến mất bất cứ lúc nào, thực ra cũng không hẳn đã là sai. Có lẽ kẻ sai chính là nàng. Sai vì thâm căn cố đế để nàng coi mình là người, cho nên những lúc đó nhận địch ý đều trở nên phẫn nộ và bất cam, luôn cảm thấy mình không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng xưa nay chưa từng xét lại trong mắt những người khác, mình rốt cục là cái gì. Cho nên nàng đã mắc sai lầm vô cùng. Nàng từng mưu đồ tiêu diệt một thi mị chưa tỉnh giấc để bảo tồn nhân gian. Nàng từng ngông cuồng muốn duy trì lý trí của Nhậm Hoài Tô, vĩnh viễn không để y nhớ ra chân tướng. Nàng từng tưởng rằng nhân gian bất diệt là đúng, là hợp lẽ. Nàng từng tương hại và cảm thông với vạn vật chúng sinh vô tri sắp phải hôi phi yên diệt theo thế giới. Nàng khinh chúng sinh ở cõi nhân gian và nàng vốn không cùng đường. Chúng sinh và nàng luôn là thiên địch. Cũng chỉ có thế giới của vạn quỷ mới là bến bờ của nàng ư? Nàng nằm trên giường, vô cùng yên tĩnh. Cánh cửa kéo kẹt mở ra, có một người chậm rãi đi vào. Tiếng bước chân vô cùng quen thuộc. Nàng biết Sở Tu Chân là người trong Bạch Đạo. Và những lúc thế này, người trong Bạch Đạo ưa thích nhất cũng hệt như Nhậm Hoài Tô, cứu thế. Cho nên đương nhiên Sở Tu Chân sẽ đi tìm Nhậm Hoài Tô. Cho nên khi thấy Nhậm Hoài Tô đột ngột bước vào tổ hung cửa, nàng không hề bất ngờ. Nàng ngoảnh lại, sắc mặt Nhậm Hoài Tô phẳng lặng, bình thản như thể một kiếm đâm xuyên ngực nàng chỉ là một giấc mộng dữ, một ảo giác mà nàng ngủ thấy, khiến nàng thực thấy buồn cười. Người tới rồi ư? Nàng lạnh nhạt, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Y gật đầu, phong thái đoan chính, vững vàng như núi. Cô cảm thấy thế. Nàng thậm chí không thèm nghe nốt chữ nào. Sở Tu Chân gọi người tới giết ta ư? Lẽ nào cô ta tìm ra cách giết một yêu quái như ta trong mớ sách ở quân thư các? Y ôn tồn đáp. Sở cô nương nói, cô ấy biết một phương pháp chia sẻ thánh khí, có thể phá hủy vạn thánh linh. Như vậy ta không cần phải. Nàng thinh ninh nổi cơn tan bành, ngồi bật dậy trên giường. Không cần phải giết ta nữa. Lúc ngươi giết ta, liệu có mảy may thương xót? Giờ không cần giết ta nữa. Ta là đồ bỏ đi rồi, ngươi lại đến đây trưng ra cái bộ mặt đó. Lẽ nào ngươi nghĩ ngươi hủy tim ta? Giờ đến tuyên bố không cần giết ta nữa, tức là đã ban cho ta một ân huệ to lắm. Ta nên xúc động đến rơi nước mắt. Nhậm Hoài Tô, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Nếu như các ngươi tự phụ rằng có thể cứu thế, vậy tự đi mà cứu, cút thật xa cho ta. Yêu ma quỷ quái như ta không liên quan gì đến các ngươi hết. Nói đến kích động, trước ngực quặn đau, nàng thở dốc, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo như sắp ngã. Một bàn tay vỗ khẽ lưng nàng, một luồng nội lực êm dịu chút vào nàng. Nàng bực bội và buồn nôn, vô cùng hư nhược, chợt cổ tay ai đó đưa trước mặt nàng. Nhậm Hải Tô ôn hòa nói, uống đi. Nàng thoáng sững người, vốn muốn đẩy ra, nhưng lại thình lình nảy sinh ác ý tóm lấy cổ tay y, cắn phập xuống. Sắc máu trên gương mặt Nhậm Hoài Tô nhanh chóng biến mất. Nàng điên cuồng uống máu y. Đây là máu thi mị. Đây là dòng máu nanh ác mạnh mẽ nhất trong trời đất, có thể giúp bất cứ loài ma vật nào tăng trưởng năng lực. Cứu thế? Ngươi muốn cứu thế? Nàng khinh miệt nhĩ. Ngươi lừa gạt ta, đâm ta một kiếm. Nếu ta để ngươi yên ổn đi cứu thế thì ta là con heo. Ngươi là thi mị, là vạn quỷ vương bẩm sinh tà ác. Ta muốn thức tỉnh ngươi, muốn thấy gã hòa thượng điên mở miệng là cứu thế, một lòng đòi cứu thế, tự thân thống lĩnh vạn quỷ, đốt cháy thế gian thành tro bụi, thiêu từng người đến hồi phi yên diệt. Đó là báo ứng mà ngươi nên có. Nàng lạnh lùng và hằn học nghĩ. Nhậm Hoài Tô chừng như không nghĩ đến những việc trong lòng nàng còn có ý định gì. Y dùng bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve đầu nàng, thần sắc rất dịu dàng. Sở Tu Chân đứng ở cửa khẽ thở dài. Nhậm công tử, cô Quang không sao nữa rồi. Người không cần chiều cố như vậy. Lục cô Quang càng ra sức cắn chặt cổ tay Nhậm Hoài Tô. Y cũng không dãy ra, vẫn xoa đầu nàng, mặc nàng uống máu. Sở cô nương, về phương pháp chia sẻ thánh khí, cô đã có manh mối chưa? Có. Sở Thu Chân lấy ra một cuốn sách giấy đã ngả vàng từ ngực áp. Theo sách ghi lại, 60 năm trước đã có người thi triển phép chuyển rời thánh khí. Chỉ cần tìm được một người có sinh thần bát tự và thể chất tương đồng với bản thể là nơi gán, thì thánh khí trời giáng có thể chuyển rời. Lục cô Quang buông cổ tay Nhậm Hoài Tô, nàng đã ăn no. Lẽ nào 60 năm trước cũng từng có người nhận được thánh khí trời giáng? Nàng từng tận mắt trông thấy tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ. Đó là sức mạnh to lớn đến nhường nào mới có thể gột rửa quỷ khí của Thi Mị. Tịnh Hòa y không trở thành khác gì người bình thường. Phép này không khó. Điểm quan trọng ở đây là khiến linh khí trời đất giáng thế mà không phân biệt được hai người, từ đó khiến linh khí chia đôi. Khó là ta phải tìm được một người có cả sinh thần bát tự và thể chất tương đồng với y. Sở Du Chân trầm ngâm, mà cái gọi là tương đồng ấy không thể nhìn bằng mắt thịt. Hơn nữa, 60 năm trước, đích xác có người từng nhận linh khí trời giáng, trong sách đều có ghi. Ai? Lục Cô Quang cau mày. Ý sao? Nàng trỏ Nhậm Hoài Tô. Sở Thu Chân ho khục một tiếng. Sách chép rằng có hai người cùng làm phép, hai người chia đôi thánh khí. Lục Cô Quang ngạc nhiên hỏi, chuyện này thực sự từng xảy ra 60 mấy năm trước? Cũng từng có kiếp nạn diệt thế trời giáng thánh khí, và có người dùng cách chia đôi thoát thánh khí ra được. Sở Tu Chân gật đầu. Phải, đêm trời năm xưa giống hệt bây giờ, nhưng đã có cao nhân làm phép chia đôi thánh khí tránh khỏi tai kiếp. Nàng ta lật sách, đọc rất kỹ một dòng. Năm xưa, những người chia sẻ thánh khí là tướng quân Che Mặt và một thiếu niên họ Thẩm. Thiếu niên họ Thẩm. Lục Cô Quang uống máu Nhậm Hoài Tô xong, nghe toàn thân thư thái ấm áp, một luồng sức mạnh khó tả cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể nàng. Tâm trạng nàng đột nhiên tốt hơn. Nếu đến nay y còn chưa chết, có lẽ sẽ biết cách năm xưa cao nhân nọ thi phép chia sốt thánh khí thế nào. Đây là cách cứu thế giới mà các ngươi tìm được. Sở Tù Chân mỉm cười. Thiếu niên năm ấy họ Thẩm, tên là Thẩm Chiên Đàn, là biểu đệ của Ninh Hoàng Hậu, miễn cưỡng có thể gọi là hoàng thân quốc thích. Nhưng người này từ bé theo mẹ để tóc tu hành. Dù là hoàng thân, nhưng lớn lên vẫn trong chùa Liễu Vân. Nghe nói phẩm hạnh đoan chính, diệu ngộ Phật Pháp. Năm ấy từng là một cư sĩ tu tại gia có tiếng. Cư sĩ? Lục Cô Quang nhíu mày. Cư sĩ là cái gì? Sở Tu Chân biết nàng từ nhỏ lang thang, đọc sách không nhiều, bèn bình thản đáp. Cư sĩ là tín đồ không xuất gia, tu Phật ở nhà. Lục Cô Quang không mấy để tâm. Vậy kẻ đó đã chết chưa? Người này sau khi chia xuất thánh khí với tướng quân Che Mặt thì thất tung. Sở Tu Chân đáp, đưa mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. Nghe tới ba chữ Thẩm Chiên Đàn, y không có phản ứng gì khác. Lục Cô Quang cười nhạt. Người đã mất tích rồi. Sở cô nương, người nói nhiều đến đâu cũng chỉ là lời thừa. Người sống trên đời vô số, nếu ai cũng trí tuệ như hai ngươi, cứu thế giống hai ngươi, chả trách nhân gian tuyệt diệt. Nàng đổ người xuống giường, nói đều đều. Ta nghĩ kỹ rồi, ta là yêu ma quỷ quái, không nằm trong chúng sinh, nát tim cũng không chết. Vậy nhân gian có diệt, hẳn là ta vẫn không sao. Nếu đã như vậy, tại sao phải mong nhân gian lại bất diệt? Nàng bật cười. Nhậm Hoài Tô, ngươi không giết được ta. Sở Thu Chân, ngươi tìm không ra Thẩm Chiên Đàn. Xem ra chẳng bao lâu, cõi người này sẽ hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Như vậy có gì không tốt? Ta vô cùng chờ mong ngày đó đến. Vô cùng mong đợi được trông thấy bộ mặt khế của các ngươi. Ngón tay Nhậm Hoài Tô thoáng cựa, nhưng dừng lại. Cô Quang, ngươi câm miệng! Nàng quát, ra ngoài! Y đứng yên không nhúc nhích. Sở Tu Chân thở dài. Nhậm công tử, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nàng ta bước ra trước. Nhưng Nhậm Hoài Tô vẫn không di động, nhìn Lục Cô Quang ôn hòa. Chúng sinh bản khổ, lục đạo gian nan, mỗi người đều có chiếm hữu, mỗi người đều có điều nợ nần, mỗi người đều có điều ân đức,

Cô Quang. Y vẫn dịu giọng gọi nàng. Hãy tin ta. Thế gian có những điều đáng để quý trọng. Đừng vì sai lầm của ta mà mất lòng tin với bản thân, với nhân thế. Y nói chậm lại vô cùng chân thành. Cô là một cô nương thẳng thắn, chân thành, dũng cảm, không giả dối với người khác bao giờ. Đó là đức tính tốt đẹp. Bộp một tiếng, Lục Cô Quang vớ thứ gì đó ném thẳng vào người Nhậm Hoài Tô. Vật ấy trúng ngay giữa trán y, một dòng máu uốn lượn chảy xuống. Nàng quát lớn. Mặt dày mày dạn, người cút ra ngoài cho ta. Nhậm Hoài Tô đón lấy vật bị nàng ném tới. Đó là một tấm lệnh bài. Ly thương lệnh. Y nhìn tấm lệnh bài, máu tươi rỏ xuống, nhuốm đỏ hai chữ cổ được khắc phía trên, khiến nó trở nên dữ tợn. Đây là... Y thì thào hỏi. Ly thương. Nàng chợt giật mình, chợt nghẹn lại, không biết nói cái gì. Cho dù vừa rồi nàng muốn hằn học, vạch rõ ra y thực ra không phải người mà là thi mị, muốn y thức tỉnh để xem y tự tay hủy diệt thế gian. Nhưng nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc và một lòng một dạ muốn cứu thế ấy, nàng không tài nào mở miệng. Cũng mơ hồ cảm thấy cho dù có nói hòa thượng điên này cũng sẽ không tin. Nhưng y không tin không có nghĩa là y không thể tự nghĩ ra. Nó không chừng sẽ có lúc y sẽ tự nhớ ra mình là tướng quân che mặt, là loài thi mị từng gánh mọi nỗi thống khổ, là kẻ muốn đồ sát thiên hạ. Không hiểu vì sao điều đó làm nàng căng thẳng đến thế. Nhìn Ly Thương Lệnh, môi mấp máy nhưng không biết nói cái gì. Chợt Nhậm Hoài Tô đang cúi đầu nhìn Ly Thương Lệnh, bỗng vụt ra một tiếng cười nhạt. Toàn thân nàng hốt nhiên lạnh toát, chỉ thấy mấy Nhậm Hoài Tô không ngước lên, chừng như cố ý muốn tránh ánh mắt nàng. Khẽ bật cười, nói bằng thứ giọng âm nhu, tà ác. Tân hôn có vui không? Sắc mặt Lục Cô Quang trắng bệch, gã Nhậm Hoài Tô nọ duy trì tư thế cứng nhắc, âm trầm mà gian xảo. Hòa thượng yêu cô không? Nàng nín lặng không đáp. Y cười khùng khục, ném trả Ly Thương Lệnh cho nàng. Nhưng người yêu y, ta biết. Từ đầu đến cuối, y không hề nhìn Lục Cô Quang dù chỉ một thoáng. Luồng khói đen dày đặc bốc lên từ đất, y tan biến khỏi căn phòng. Hòa thượng có yêu cô không? Nhưng cô yêu y, ta biết. Đó là những lời ta nhận đến mức nào. Y lại xuất hiện, y lại muốn mang Nhậm Hoài Tô đi ư? Nàng sợ khiếp vía, tiếng cười của y giá rét đến thế, lời nói của y sắc bén đến thế, bén nhọn đến mức nàng hoài nghi những bất hạnh nàng phải chịu đựng chẳng qua chỉ là trò chơi y đã sắp sẵn mà thôi. Như dấu vết của lời nguyền từng bước hẳn rõ. Sở Thu Chân đứng chắp tay ở ngoài cửa sổ, không nghe trộm câu chuyện của hai người bên trong. Trên tay nàng là một cuốn sách ghi lại tỉ mỉ những cung đình bí sử thuở dựng nước 67 năm trước. Chi Ly từng chút một không hề bỏ sót, từng nghi thức khai quốc đến tận nghi thức chia xuất thánh khí, thậm chí cả chuyện Nhậm Hoài Tô bị bức hại mà chết như thế nào. Chỉ không chép cách để người ta có thể tìm được thể chất tương đồng với y, có thể nhận thánh khí. Không biết ngoài bát tự sinh thần tương đồng còn cần điều kiện gì mới có thể chia sẻ thánh khí. Nàng trầm ngâm, nghiền nhẫm lại những đoạn có liên quan từng câu một. Nếu như không thể tìm ra phương pháp trong thời gian ngắn, nàng chỉ đành để Nhậm Hoài Tô giết Lục Cô Quang, lập thành tội giết vợ. Thánh khí tan hết, khí tức thi mị trên người y đương nhiên sẽ bộc phát, rất có khả năng sẽ thức tỉnh. Như vậy dẫu nhân gian có không luân diệt ngay thì kết cục của nó cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.

Y ngây ra nhìn tấm lệnh bài không có máu, cõi lòng băng lạnh không chút gợn như một đầm nước, bỗng vụt hiện lên ý niệm. Nó là giả. Nó là giả. Vì sao? Vì sao y chợt nảy lên hoài niệm không liên quan đến việc tu hành thường ngày và cứu thế? Thật hay giả chẳng qua là hư vọng, phàm là vật đều có tác dụng riêng, há phải phân thật giả, chia trên dưới cao thấp. Nhưng máu huyết sôi sục, cổ họng khát cháy, hầu như có gì đó, có chuyện gì đó nhất định phải làm, hầu như không cách nào dẹp yên cõi lòng này. Y tự châm cho mình một chén trà thô, ngửa mặt uống, cơn khát trong yết hầu không mảy may giảm bớt. Y đứng dậy, không hề biết mình muốn làm gì. Đứng không phải, ngồi chẳng đành, chỉ thoáng chốc thấy cõi lòng lạc loạn. Ngay lúc đứng ngồi không yên, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười, không hề có ý cười. Nhậm Hoài Tô quay phắt lại, phía sau lưng không có một ai, nhưng y thực sự đã nghe thấy tiếng người. Có người đang dùng một giọng nói trống rỗng, mênh mông và nhạt nhẽo vô vị âm trầm hỏi: có đau đớn không? Y duy trì thư thế quay đầu không nhúc nhích, cũng không trả lời. Bốn phía không một bóng người, giọng nói đó cũng tắt hẳn. Nhưng tấm lệnh bài giả y nắm chặt trong tay bỗng dưng hóa thành một ngọn lửa vàng chói, im lìm, cháy sau đó biến mất. Áo cánh. Y thở phào nhẹ nhõm. Đó là áo cánh, là kẻ địch không biết đang lánh mặt ở đâu, dùng yêu khí ngưng kết thành áo cánh. Nhưng một khi đã ngưng kết thành vật thể hữu hình, khiến người ta khó lòng phân biệt. Loại yêu vật đang giấu mình trong bóng tối này không biết đạo hạnh cao sâu đến mức nào. Song điều lạ ở đây là đã có thể dựng được ảo cảnh như vậy, vì sao không làm một ảo cảnh giống hệt Ly Thương Lệnh, mà phải làm một cái tấm lệnh bài giả chỉ giống 9 phần? Tấm lệnh bài giả do yêu khí ngưng kết này làm thế nào xuất hiện trong tay áo y? Ly Thương Lệnh. Y từ tốn lau sạch vết máu khô đọng trên lệnh bài, khẽ khàng cất trước ngực áo cô quang. Lần đầu tiên y nảy sinh ý định đi tìm hiểu quá khứ của mình. Y đã sống ở Bích Phân Tự rất lâu, lâu đến mức y quên mất là bao lâu. Nhưng từ khi y có ký ức, y đã hệt thế này, chưa từng thay đổi. Mà con người thì phải có quá khứ. Y nhìn cái vòng phỉ thúy bên tay mình, thậm chí cả cô quang cũng có điều đó. Lầu Triều Châu, Cơ Nhị đang nằm ngủ trên ghế đu. Hôm nay y xõa tóc bỏ áo, rốt cuộc cũng có hôm không vận bộ y phục pha lê lấp lóa đến hoa cả mắt, mà đổi sang mặc một tấm áo choàng màu ngả vàng. Gió nhẹ luôn qua cửa sổ, ghế đông đưa khe khẽ, y ngủ chập chờn hưởng thụ. Nhân gian nếu có 100 kiểu hưởng thụ, y có thể vần vò thành 101 kiểu. Công tử, Sở cô nương của Quân Thư Các cầu kiến. Bên người có người thưa, nói rằng có chuyện rất gấp. Không gặp. Cơ Nhị nhắm mắt, ta đang ngủ. Người ở bên đáp, cô nương ấy đánh vào tới nơi rồi. Cửa mở tung, Cơ Nhị bất đắc dĩ rửa mắt. Ê, ta nói này, Sở cô nương, ta vốn chẳng quen thân, sông một nhà dân như thế, mà mấy năm không gặp, lẽ nào Quân Thư Các các ngươi cũng bắt đầu họp bọn giang hồ ý thế hiếp người rồi? Sở Tu Chân xông vào phòng y. Vị cơ lâu chủ này không vận đồ pha lê, dung mạo anh tuấn khiến mấy mỹ nữ bất ngờ, bèn mỉm cười. Cơ lâu chủ quý nhân hay quên, 2 năm trước ở hội thi Sở Giang, lẽ nào hai ta chưa từng nâng chén chúc mừng nhau? Cơ Nhị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi phất tay. Mỹ nhân mỹ sự bình sinh ta gặp qua nhiều không nhớ. Y nằm dài trên ghế không muốn dậy. Sở cô nương thông minh tuyệt đỉnh,

Trở về quầy bánh bao, Như bà vẫn ngồi sau lồng hấp, ngủ gà ngủ gật trong lò. Nàng chợt nảy ra một ý. Người đàn bà này hiểu Nhậm tướng quân như thế, liệu khi nào bà ta có lẽ cũng biết một chút về Thẩm Chiên Đàn hoặc về chuyện thánh khí năm đó. Nghĩ thế nàng dừng lại. Bà. Như bà nhìn nàng lạnh nhạt. Nàng suy nghĩ một hồi. Chúng ta sẽ rời đi ngay, nhưng trước khi đi, không biết có thể thỉnh giáo bà một chuyện hay không? Bà lão hỏi. Chuyện gì? 60 năm trước, bà có biết một người tên là Thẩm Chiên Đàn hay không? Nàng hỏi bằng vẻ thành khẩn. Người này là họ hàng bên ngoại của hoàng hậu, để tóc tu hành trong chùa Liễu Vân. Chẳng hay bà có chút ấn tượng nào không? Như bà vẫn nhìn nàng lạnh lùng, ánh mắt không hề thay đổi so với vừa nãy. Sở Thu Chân trầm ngâm hồi lâu. Nàng còn nghĩ hẳn như bà không hề biết đến Thẩm Chiên Đàn, cũng không định kể nàng nghe bất cứ điều gì. Nhưng ngay vào lúc nàng định xin lỗi rời đi, lão bà thình lình lên tiếng. Biết. Sở Thu Chân mừng rỡ đến nỗi không kìm được hỏi dồn. Vậy bà có biết người này về sau? Gương mặt như bà không chút xúc cảm, thần sắc dài dài, đến mức hiển lộ một nỗi lạnh giá khắc cốt. Người hỏi y làm gì? Lão bà âm trầm nhìn nàng. Đã 65 năm, không ngờ vẫn có người nhớ đến y. Ngữ khí ấy ngập ngựa khinh khi và oán giận. 65 năm mà vẫn không hề suy giảm. Nàng dịu giọng. Bà, người này liên quan đến một chuyện vô cùng hệ trọng. Phải, kẻ này liên quan đến một bí mật vô cùng hệ trọng. Nhưng bà âm trầm đón lõm. Năm xưa, y vô cáo hoài tô, tâu xin hoàng thượng xây vô thủy cung, tàn hại hơn ngàn nhân mạng. Bức tử tướng quân che mặt, phạm tội khi quân, hãm hại trung thần, bị hoàng thượng ban rượu độc, phế thân phận hoàng thân. Sau khi chết, không cho phép liệm táng, ném xác xuống khe Vạn Cổ, núi Mân. Sở Thu Chân giật mình. Núi Mân là chốn có đi không về chứ danh ngoài thành Mậu Uyển. Đồn rằng trong núi có yêu nghiệt quấy phá, trăm dặm quanh núi khô cốt chất đống. Khe Vạn Cổ là nơi bí ẩn, không ai biết dưới đó có gì. Năm xưa hoàng thượng hạ chỉ ném xác Thẩm Chiên Đàn xuống khe Vạn Cổ. Chỉ dụ này chỉ sợ từ cổ chí kim có 102. Không biết vì hận Thẩm Chiên Đàn hay muốn che giấu nội tình. Bất luận thế nào, lệnh chết cho Thẩm Chiên Đàn rõ ràng là bí mật. Không đâu ghi lại, ngoài những người có liên quan năm xưa, chỉ sợ không ai biết. Thế nhưng, kẻ chủ mưu phía sau màn hỏa thiêu vô thủy cung, làm sao có thể là Thẩm Chiên Đàn? Nàng thực sự không thể tin nổi. Trong mọi ghi chép nàng được đọc, Thẩm Chiên Đàn để tóc tu hành trong chùa Liễu Vân, sống ôn hòa lương thiện, ngộ diệu Phật Pháp, phẩm hạnh đoan chính, không mảy may để lộ tính tình bạo ngược. Lẽ nào tất cả những ghi chép là giả? Huống chi bức tử Nhậm Hoài Tô chẳng mang lại lợi lộc gì cho y. Lẽ nào oán hận việc phải chia sức thánh khí với Nhậm Hoài Tô? Nhưng tiếp nhận thánh khí trời giáng không hề có hại, ngược lại còn khiến thân thể cường kiện, thanh trừ ô uế, chấp nhiếp tà linh, còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Hay là lẽ nào bức tử Nhậm Hoài Tô là vì Thẩm Chiên Đàn muốn độc chiếm thánh khí? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Ngoài việc giết Nhậm Hoài Tô để độc chiếm thánh khí, thực sự không còn lý do nào khác để Thẩm Chiên Đàn hãm hại Nhậm Hoài Tô.

nhưng ở mỗi viên gạch, hòn ngói chùa đều tỏa ra khí tức hoàn toàn trái ngược với nàng. Khí tức thiêng liêng, bát ngát và lạnh giá. Tựa một loài thánh thú có thể nuốt sống con người trong chớp mắt không tiếng động. Cốc cốc cốc. Nhậm Hoài Tô gõ cửa. Nàng thình lình trông thấy dòng chữ phạn trên vòng cửa lóe sáng lấp loáng. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy men theo ngón tay Nhậm Hoài Tô thấm vào thân thể y, dường như y không hề phát giác. Cảm giác bất ổn càng trở nên mạnh mẽ. Nàng nhớ tới mảnh túy hoàng châu ngày ấy, dị bảo trấn tà. Nàng không nhấc nổi, thân thể nàng lại không thể tới gần ngôi chùa. Thanh khí đó phát ra quá mãnh liệt đến dị thường. Cô Quang, đại môn chùa Bích Phi đã mở. Nhậm Hoài Tô điềm nhiên ngoảnh lại. Đây là nơi ta ở từ bé. Nàng gượng cười. Nơi người lớn lên từ bé. Y còn tưởng là thật, lại thực sự chịu được khí tức đáng sợ ở nơi này. Sau khi cánh cổng mở ra, luồng thánh khí ấy càng nồng đậm. Quỷ khí khắp người nàng đang chấn động, nhưng Nhậm Hoài Tô chừng như chẳng cảm thấy gì. Một nơi thế này mới có thể ức chế không cho y thức tỉnh. Nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, người bảo y sống ở đây nhất định là biết rõ lai lịch y. Trong ngôi chùa này ắt hẳn đã được thi triển pháp trấn tà mạnh nhất, thậm chí có thể trấn áp cả thi mị. Kẻ mở cửa cho Nhậm Hoài Tô là một lão hòa thượng gầy nhỏ, nhìn như cái xác khô. Lão hòa thượng mặt không biểu cảm, mở cửa xong chỉ nhìn Nhậm Hoài Tô một thoáng rồi chắp tay chào hỏi. Vương trưởng. Nhậm Hoài Tô đáp lời, ta đã hoàn tục cưới vợ, không còn là phương trượng nữa. Chùa Bích Phi sau này phải là giao lại cho ngươi rồi. Lão hòa thượng ấy gầy quắt, trầm mặc không đáp. Lục Cô Quang lạnh lùng nhìn lão, phỏng đoán xem liệu có phải là cao nhân trấn tà. Bỗng lão cất tiếng cười, gương mặt vẫn không biểu cảm. Chuyện phương trượng cưới vợ, Tam Vương gia đã biết rồi. Nhậm Hoài Tô thoáng cau mày. Lục Cô Quang khó hiểu. Tam Vương gia? Lão hòa thượng lại chắp tay cung kính tiếp. Tam Vương gia đợi trong chùa đã lâu, mời phương trượng. Lão tránh qua một bên rồi nhường lối, không hề đưa mắt nhìn Lục Cô Quang, trong mắt chỉ nhìn Nhậm Hoài Tô. Nàng không dưng nổi giận. Lão hòa thượng sắp vào áo quan chẳng coi ai ra gì. Nhậm Hoài Tô muốn hoàn tục cưới vợ, ai có thể ngăn cản? Tam Vương gia là cái thá gì, quản được chuyện y cưới vợ hay sao? Nàng mặc kệ luồng thánh khí mãnh liệt đang đè nén quỷ khí toàn thân trong chùa, nghiến răng bước theo. Tam Vương gia? Nhậm Hoài Tô cau mày cũng có phần kinh ngạc. Mỗi năm người trong cung đều ghé Bích Phi tự bái tế cầu phúc. Y không lạ gì Tam Vương gia Vân Tứ. Vị này là vương gia, là con trai út của tiên hoàng. Chưa quá 30 tuổi nhưng đã lo chuyện thế tự nhiều năm. Đương nhiên mặt mũi Tam Vương gia Vân Tứ tròn méo ra sao thì y không nhớ, càng không có giao tình riêng tư nào. Lần này Vân Tứ lại tìm tới cửa chỉ là vì chuyện y hoàn tục cưới vợ. Y rất bất ngờ. Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang nối nhau bước vào Đại Hùng Bảo Điện trong chùa Bích Phi. Y rất bất ngờ. Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang nối nhau bước vào Đại Hùng Bảo Điện trong chùa Bích Phi.